Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 108. Tàn sát thánh ngày, chư vị xin thương xót, thưởng một điểm đi, lão hán cái túi đều rỗng, một tôn già nua thánh nhân, bất quá hắn dáng vẻ một chút, cũng không có thánh nhân tôn sùng. Trên đầu dùng cành cây thân cắm búi tóc. Xóa tông mà tán loạn, miệng đầy răng vàng, một tay cầm thổ cũ bát bát, tay kia cầm một cây uốn lượn quải trượng, quần áo cũ nát không chịu nổi, bên hông treo một chuỗi cái túi, tựa như rỗng tuếch. Hắn đem bên hông cái túi miệng há to mở, đối với thiên sứ quốc gia thánh thiên sứ, để hắn nhìn xem, cái kia thánh thiên sứ không dám nhìn, bởi vì thua thiệt qua. Cái kia sau lưng thiên sứ cũng không dám nhìn, bởi vì đã có rất nhiều thiên sứ bị thu. Trời xanh a, đại địa a, đây đều là thế đạo gì a? Cái này nghèo người càng nghèo, giàu người càng giàu a. Mắt thấy mỗi người để ý đến hắn, đều tại tránh lui lấy cái này tựa như tên ăn mày thánh nhân. Lão giả kia bắt đầu phát rồi, thanh âm thê thảm oán trời trách đất. Thê lương mà bộ dáng đáng thương, làm cho lòng người sinh đồng tình, nhìn xem cái này sái bảo gia hỏa, cùng hắn cùng nhau bốn vị thánh nhân, đều phiết quá mặt đi, tựa như không biết hắn, Thẩm Long tựa như nghe được cái kia thê thảm thanh âm. Quay đầu nhìn lại, cười khẽ một tiếng, cái này hồng hoang thánh nhân bên trong, liền có hai cái tên dở hơi. Đều là mỗi ngày hô hào chính mình nghèo, một cái là Kim Bàn Tử, một cái khác chính là cái này gia hỏa, hắn là cái môn thánh nhân, hồng hoang thế giới cái bang, chính là hắn khai sáng, bất quá hai cái này xem tiền tài như sinh mệnh gia hỏa, cũng là nói không đến cùng một chỗ, Kim Bàn Tử mặc dù gian thương, thế nhưng là người ta vẫn là thương nhân, biết kiếm tiền. Gia hỏa này chính là giả bộ đáng thương, sau đó làm không vốn mà mua bán. Đột nhiên, cái này cái môn thánh nhân đối với hắn tạo thành ngũ hành trận pháp bốn vị đồng bạn quát. Chư vị làm hộ pháp cho ta. Lập tức hắn phổ thông một tiếng quỳ xuống, hướng về đối diện đối bọn hắn tiến công thánh thiên sứ quân đoàn dập đầu. Trong miệng thì thầm lấy, van cầu các ngươi. Đáng thương lão nhân ra ta đi, cho một điểm đường sống đi. Nói xong, bên hông hắn chín cái túi, đột nhiên đều ở sau lưng hiển hóa, hóa thành chín cái lỗ đen. Cái kia thánh thiên sứ chiến trận đột nhiên cảm nhận được một cỗ hút nhiếp chi lực. Cho dù là trước đó có chỗ phòng bị, cũng không thể tránh được. Lúc này cái môn thánh nhân cùng cái khác bốn vị thánh nhân lực lượng một thể. Năm vị thánh nhân cộng đồng phát lực, lại tăng thêm huyền diệu ăn xin chi lực, cái kia thánh thiên sứ chiến trận, đều được thu vào chín cái trong túi, đối diện đột nhiên rỗng tuếch, cho dù là đã sớm biết sẽ có loại hiệu quả này. Thế nhưng là mấy vị khác thánh nhân cũng cảm nhận được một trận không thích ứng. Đột nhiên, năm vị thánh nhân đồng thời phun một ngụm máu tươi, uể oải không chịu nổi. Nhìn nhau cười nói, cái này phản phệ thật sự là quá lớn. Thượng đế giận điên lên, hắn duỗi ra bàn tay lớn, muốn bắt lấy cái môn thánh nhân, miệng quát, đem ta thiên sứ quốc gia thiên sứ lưu lại. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, cũng duỗi ra một cái tay, cũng không cùng với đối bính, tại hư không một chảo, đem cái môn thánh nhân năm người hấp thu tới. Cái môn thánh nhân đối với thượng đế lộ ra răng cửa vàng khe. Cười hắc hắc nói, đế tôn lão nhân ra ngài gặp qua tên ăn mày trong túi đổ vật trốn tới cho người ta sao? Cho dù là ta cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Hai câu hỏi lại, thượng đế lập tức không nói gì. Hắn thật đúng là không dám. Cái môn trong túi cầm đồ vật, sẽ phải chịu trong minh minh chớ chú. Trong tay hắn sẽ không còn tài. Nói cách khác, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có được tài phú. Đây cũng là Kim Bàn Tử kiêng kỵ cái môn thánh nhân nguyên nhân. mỗi một lần cái môn thánh nhân tới làm tiền, Kim Bản Tử đều là ăn ngon uống sướng cung cấp, cắn răng đem cái môn thánh nhân đưa tiễn. Đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, trọng yếu nhất chính là Thượng Đế nhìn xem cái môn thánh nhân bọn hắn thụ thương, liền cảm ứng được chính mình thánh thiên sứ lại một lần gãy, không thể lại một lần nữa phục sinh. Thẩm Long ha ha cười nói, tốt, không hổ là ta rất khỏe thánh nhân, cho dù là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, chúng ta cũng là kiếm lời. Cái môn thánh nhân bọn hắn đối với Thẩm Long hành lễ, khoảng cách gần quan sát, bọn hắn mới biết được Thẩm Long nhận áp lực, trong lòng đối với Thẩm Long tôn kính, lập tức cười khổ nói ra, lão hán hại các vị đạo hữu thụ thương, e sợ cùng Kim Bàn Tử bọn hắn đều muốn ngủ say, không thể sẽ giúp bận rộn. Thẩm Long cười nói, không sao, còn lại liền giao cho trẫm, còn có Hồng Quân đạo tổ, các ngươi trấn áp Hồng Hoang đã đủ. Cái kia cái môn thánh nhân bọn hắn đi, trở lại đạo tràng, sau đó đóng cửa đạo tràng, thoát ly trường thành, trở về hư không ẩn nấp. Thẩm Long nhìn xem bọn hắn bóng lưng biến mất, trong lòng hơi động một chút. Đây là nhóm thứ hai, nhanh, quét mắt cái kia không nhúc nhích Hồng Quân một chút. Lập tức hắn nhìn về phía Thượng Đế, quả nhiên Thượng Đế trên mặt tràn ngập vui mừng. Hắn cảm giác được mỗi một lần thánh nhân ngủ say, Hồng Hoang bản nguyên liền sẽ yếu bớt một phần. Hắn gào thét lớn kêu lên, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem bọn hắn đánh giết ngủ say. Nhìn xem cái kia điên cuồng thần sắc, Thẩm Long trong lòng hiển hiện một câu, dự đoán khiến người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Những cái kia thánh thiên sứ nghe được Thượng Đế mệnh lệnh, không dám thất lễ, đều dẫn theo chính mình thiên sứ bắt đầu hiến tế. Sau lưng phụ trợ thiên sứ tất cả đều bắt đầu vì bọn họ gia trì tín ngưỡng, thiêu đốt tín ngưỡng, gia trì pháp lực. Đột nhiên, một đen một trắng hai tôn thánh thiên sứ đột nhiên tự bạo. Túy không kịp đề phòng Hồng Hoang các thánh nhân đều bị trọng thương, bọn hắn cùng Thẩm Long xin lỗi một tiếng, cũng bắt đầu ngủ say. Bọn hắn bị thương thế, theo Thượng Đế, cũng đều chỉ có ngủ say một đường. Thượng Đế cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ là 10 tôn thánh nhân rời khỏi, cảm nhận được Hồng Hoang bản nguyên suy yếu, trong lòng của hắn càng phát ra thoải mái. Cho dù là Thẩm Long lúc này đã có thể tiếp nhận hắn toàn bộ áp lực, kim thân tăng cao đến 8000 trượng, cũng không có để ở trong mắt. Nhìn xem hai tôn thánh thiên sứ trở về, hắn cười ha ha, những cái kia hiến tế thiên sứ không thể trở về về, hắn cũng không đi so đo, bất quá bây giờ cũng không thể khôi phục thánh thiên sứ, bởi vì dạng này tổn thất quá lớn, chỉ có thể đem bọn hắn đưa vào tạo hóa thiên sử trì bên trong chậm rãi ôn dưỡng, đợi đến cần thời điểm lại phục sinh bọn hắn. Phục sinh một tôn thánh thiên sứ cùng phổ thông thiên sứ có trời cùng đất khác biệt, lập tức liền muốn quyết chiến. Hắn hy vọng bảo trì hoàn mỹ nhất trạng thái, đem Hồng Hoang chèn ép tại dưới chân. Đột nhiên trên chiến trường binh gia thánh nhân tôn tử đột nhiên hét lớn một tiếng, một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm có thể làm 1 triệu sư. Nhìn xem cái kia thánh thiên sứ cũng muốn đồng quy vu tận, tôn tử bọn hắn đột nhiên đẩy ra ước vạn dặm, chạy hướng quỷ cốc tử bọn hắn ngũ hành đại trận. Đồng dạng nhìn thấy quỷ cốc tử cũng di động qua tới. Hiện tại những thứ này thánh nhân đã không phải là nguyên lai chèn ép thánh thiên sứ. Tục ngữ nói, mềm sợ cứng, cứng rắn sợ không muốn mạng. Những thứ này thánh thiên sứ hiện tại chính là không muốn sống nữa. Xông lại đồng quy vu tận, bọn hắn chỉ có thể tránh lui. Quỷ cốc tử nhìn xem hai đội thánh thiên sứ, đối với tôn tử một phương quát, hợp tung liên hoành, vừa dứt lời, lập tức hai tòa ngũ hành đại trận đột nhiên liên hệ với nhau, tương đương với 10 cái thánh nhân lực lượng liên hợp, Tôn Tử nhìn xem cái kia hai cái thiên sứ chiến đội đều đuổi đi theo. Hắn đáp lấy cỗ lực lượng này, bỗng quát, ly gián, mê hoặc, thanh âm này ẩn chứa vô tận ma lực. Trong hư không huyễn hóa chư thiên, hình thành chiến trường, đây là thánh nhân đạo cảnh, Tôn Tử đạo cảnh chính là chiến trường. Bên trong chiến trường do hắn chỉ huy, quỷ cướp tử cũng uống một tiếng, lôi kéo khắp nơi, Tôn Tử lại tại đạo cảnh bên trong phát huy vô cùng tinh tế. Hắn lợi dụng 10 vị thánh nhân lực lượng, bắt đầu cường hãn nhất diễn trận, hắn đạo cảnh bên trong, hắn hét lớn một tiếng, man thiên quá hải, lập tức hai cái thánh thiên sứ chiến đội lẫn nhau không nhận ra. Đây chính là biết gặp chướng. Gặp nhau không quen biết, chỉ biết là hắn là địch nhân, nếu là thượng đế nhìn thấy, nhất định sẽ bị tức chết. Nhìn xem hai phe chiến đấu, trong lòng của hắn quát to một tiếng, mượn đao giết người, lập tức hắn dùng khỏe ứng mệt, bàng quan, đem dương đông kích tây, từ không sinh có, tiếu lý tàng đao chờ chút mưu kế tại hai cái này thánh thiên sứ chiến đội bên trong diễn một lần có. Biến đổi, hắn đối với binh gia tư tưởng càng phát ra hoàn thiện. Mưu kế của hắn một vòng đeo một vòng, để hai cái thánh thiên sứ chiến đội rơi vào vũng bùn bên trong. Không thể tự vệ, bọn hắn đều cảm thấy lập tức liền muốn giết đối phương. Thế nhưng là đều tại cuối cùng gặp được biến số, sau đó lại một lần đối kháng. Bọn hắn cảm thấy mình càng ngày càng thông minh. Đối với cục diện chiến đấu trưởng khống càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bất quá bọn hắn không biết, đây hết thảy đều là tại Tôn Tử đạo cảnh bên trong tiến hành. Nếu là bọn họ có thể sống sót, như vậy nhất định sẽ đạt được rất nhiều thể ngộ. Thế nhưng là Tôn Tử chính là binh gia thánh nhân, sát phạt quả đoán, quỷ viếp tử chính là tung hoành gia thủy tổ, tâm ngoan thủ lạt. Đều không hy vọng bọn hắn sống sót. Cuối cùng Tôn Tử nhìn xem sức cùng lực kiệt hai đội thánh thiên sứ, đột nhiên để bọn hắn tự bảo. Tại đạo cảnh bên trong, hai phe tự bảo. Cái này hai đội một phe là hắc ám thiên sứ, một phe là quang minh thiên sứ. Hắc ám cùng quang minh đồng thời có được, chỉ có thượng đế một người mà thôi. Hai loại lực lượng va chạm, cho dù là thượng đế đều không trấn áp được, huống chi là bọn hắn. Tại đồng quy vu tận bên trong, Tôn Tử tận lực không cho tinh khí tiết lộ, cuối cùng hắn đạo cảnh bị bạo tạc nổ thành mảnh vỡ. 10 tôn thánh nhân đồng thời nhổ một ngụm tinh huyết, bọn hắn tuyệt đối là thê thảm nhất. Cho dù là kim bàn tử bọn hắn nhận phản phệ đều không có lợi hại như vậy. Thẩm Long tranh thủ thời gian đưa tay, ở thượng đế kịp phản ứng trước đó, đem bọn hắn kéo tới. Quả nhiên, lần này các ngươi tự nhiên ra rơi mất hai tôn thánh thiên sứ. Triệt để tiêu diệt, Tôn Tử cười khổ nói ra, cùng cấp bậc muốn giết chết người ta, thật sự là khó càng thêm khó, vì không cho bọn hắn phục sinh, chúng ta liên hợp thi triển đạo cảnh không gian. Bị hoàn toàn báo hỏng, nếu không phải bệ hạ kịp thời cứu giúp, bần đạo tam thập lục kế cuối cùng một kế đều muốn dũng mãnh tiến ra. Tồn tại cùng với hắn cùng nhau 9 vị thánh nhân đồng thời sững sờ, nhìn xem Tôn Tử hỏi, đạo hữu binh gia tư tưởng thật sự là bác đại tinh thâm. Bất quá nếu là không có thua sai, vừa rồi đạo hữu cùng nhau diễn luyện 35 mà tính. Cuối cùng này một kế vì sao không có diễn luyện? Tôn Tử sững sờ, lập tức ha ha cười nói. Không khác, cuối cùng này một kế chính là trốn, nghĩ hết tất cả biện pháp. Trốn vì thượng kế, vừa dứt lời, đều là thánh nhân bọn hắn đều là cười ha ha. Lập tức xin lỗi một tiếng, đều rút lui hiện trường. Trở về đạo tràng, lập tức cũng bắt đầu ngủ say. Thượng đế nhìn xem đã có 4 tôn thánh thiên sứ bị giết. Cặn bã cũng không lưu lại. Hắn hét lớn, các ngươi còn đang chờ cái gì? Lập tức tự bạo, đem bọn hắn đều nổ nát. để bọn hắn đều ngủ say. Thật chẳng lẽ phải đợi người nhà giết các ngươi sao? Bị giết liền phục sinh cơ hội đều không có. Những cái kia thánh thiên sứ cũng nổi giận, càng là sợ, bọn hắn liên tiếp tự bạo, lập tức tứ phía nở hoa, hỗn độn bị tạc nát, phong bạo tứ ngược. Bất quá tại thần thánh tịnh thổ cùng ngũ hành tịnh thổ tiếp xúc về sau, bị trấn áp tại vực ngoại, không thể xâm nhiễm một bước. Cùng trong lúc nhất thời, tự bạo thánh thiên sứ có 10 tôn, 50 tôn hồng hoang thánh nhân cũng trọng thương trở về hồng hoang, lựa chọn ngủ say. Bọn hắn rời đi, hỗn độn chiến trường tựa như vắng lạnh rất nhiều. Những cái kia phổ thông chiến đội đều giống như không còn khẩn trương. Bọn hắn có đôi khi đều còn có thể quay đầu quan sát một chút cái kia thánh nhân chiến trường tình hình chiến đấu. Mỗi một lần tự bạo, Thẩm Long trong lòng đều mặc niệm một tiếng tốt. Mặc dù các thánh nhân lựa chọn ngủ say, bất quá chỉ có Thẩm Long, Hồng Quân còn có cùng là thánh nhân cái này một giai tầng nhân vật biết cái này ngủ say ý nghĩa là cái gì. Hắn lại một lần nữa nhìn Hồng Quân một chút, sau đó nhìn phía dưới chiến trường, còn lại 10 tôn thánh thiên sứ chiến đội, trong lòng của hắn hy vọng có thể đem bọn hắn lưu lại. Nếu là triệt để chết đi một tôn thánh thiên sứ, đối với Thượng Đế cũng là một cái đả kích, bởi vì thánh thiên sứ đại biểu cái này Thượng Đế quang minh cùng hắc ám trên đại đạo một cái đạo quả. Giết chết một cái, hắn liền tổn thất một cái đạo quả, Thượng Đế đạo quả, cùng hồng hoang, hoặc là cùng trong hỗn độn tu sĩ đạo quả cũng không giống nhau. Hồng hoang đạo quả là phân ra một cái hạt giống, sau đó giáo hóa chúng sinh tu luyện ra đạo quả, loại này thành tựu là đạo tổ. Thế nhưng là Thượng Đế lại có chút không giống, đạo quả của hắn đều là chính mình cướp đoạt mà đến, luyện hóa người khác về sau đoạt được, bởi vì không phải hắn, cho nên sử dụng không phải như vậy tự nhiên tùy ý, cho nên đạo quả của hắn đều bị đặc biệt tín đồ hấp thu, thánh linh hấp thu thánh vị đạo quả, cho nên tạo thành đạo quả tức là tín đồ chính là đạo quả, cho nên tín đồ triệt để diệt vong, đạo quả cũng liền tiêu tán. Tương đối mà nói, Giê-xu cùng Sa-tan chính là hắn lớn nhất đạo quả, cho nên tại thánh thiên sứ tử vong về sau, hắn tại Thẩm Long tổ chức về sau, theo bản năng nhìn Giê-xu cùng Sa-tan một chút, nhìn thấy bọn hắn đánh cho không nóng không lạnh, cũng yên lòng. Ở Thượng Đế trong lòng, có thể làm cho hồng hoang bản nguyên giảm xuống, liền đã xem như hoàn thành sứ mệnh. Đột nhiên hư không một tiếng phượng gáy, một đầu hỏa phượng trên thân bốc lên niết bàn chi hỏa, thiêu đốt lên thánh hỏa, tại hai loại trong ngọn lửa, đột nhiên thánh hỏa bị tịch diệt, lộ ra một vị tuyệt mỹ phu nhân. Vị này là hoàng tổ, bỏ băng diễm, bỏ nam minh ly hỏa, bỏ phương nam hỏa linh vị trí, cuối cùng tự sáng tạo niết bàn, tại trong ngọn lửa nghiên cứu sinh mệnh cùng tử vong luân hồi, đem một đội thánh thiên sứ thiêu chết. Nàng khóe miệng chảy ra một tia huyết dịch, bất quá cái kia tuyệt mỹ dung nhan lộ ra vẻ tươi cười. Thiêu chết một tôn thánh nhân, đây là nàng thành tựu tối cao. Cái kia Nam Phương Chu Tước phát ra một tiếng thê thảm gào thét. Tỷ tỷ, Thẩm Long trước thời gian đem bọn hắn thu hồi, lần này cũng là thụ thương thảm trọng, các nàng không trọng thương, hồng hoang bản nguyên không hàng, Thượng Đế tâm bất an. Mặc dù Thượng Đế đau lòng, bất quá vẫn là rất cao hứng nhìn xem những thứ này thánh nhân ngủ say. Lại là một tiếng phượng gáy, một tôn năm màu khổng tước từ hỗn độn bên trong bay ra, sau lưng năm màu lưu chuyển, trên lưng đứng thẳng một vị thư sinh, trong miệng hắn thì thầm: nhân, nghĩa, lễ, trí, tin. Hắn ngôn xuất pháp tùy, chấn nhiếp những thứ này thiên sứ tâm linh. Khổng tuyên quát, thân thể tóc ra, chịu cha mẹ, làm người tử, biết được trung hiếu, các ngươi không cha không mẹ, trong lòng chỉ có cái kia làm chủ. Thật sự là buồn cười, bị nô dịch mà không biết, còn không tỉnh lại. Hắn tức giận vừa quát, những cái kia thiên sứ đột nhiên cảm nhận được đầu óc chấn động. Đủ loại phân loạn tư tưởng hiện lên, thượng đế nhìn thoáng qua, giận không thể kiệt, làm càn, đáng chết. Hắn bàn tay lớn một vòng, đột nhiên hỗn độn bên trong một cơn chấn động, những cái kia thiên sứ tín đồ, liên đới cái kia thánh thiên sứ đều bị xóa đi, không còn tồn tại. Thẩm Long nổi giận gầm lên một tiếng, liên tiếp bài xuất mấy ngàn trượng, mới từ thượng đế trong tay cứu Khổng Tuyên. Bất quá bọn hắn đã trọng thương không chịu nổi, nhìn xem tràng cảnh này, những cái kia phổ thông chiến đội, cảm giác chính mình là đánh xì dầu, trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, hôm nay là ngày gì, không biết, bất quá sau này nhất định sẽ nhớ, hôm nay là tàn sát thánh ngày, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.